Chỉ có điều, cường nhân như vậy ít càng thêm ít, trong lịch sử ngàn vạn năm của Thánh giáo, cũng chỉ vẻn vẹn có hơn 100 tòa hành cung mà thôi. Uông Kiệt sau khi thăng tiến cường nhân vương cấp, bởi vì đi theo Doanh đại sư làm tùy tùng, cho nên gã cũng không nghĩ tới chính trình một ngày nào đó có thể quản lý một cái hành cung. Bởi vì chỉ cần Doanh Thừa Phong không cho phép, gã liền mất đi tư cách tiến vào chiến trường, mà không có tích lũy công huân trên chiến trường, trên cơ bản cũng liền đánh mất khả năng nắm được hành cung trong tay. Chẳng qua, việc gì cũng có ngoại lệ, thì phải là đánh cược giữa các kỵ sĩ vương điện hạ, dùng hành cung chính mình quản lý đánh cược làm lợi thế, tuyệt đối là tiền đánh cược lớn nhất thánh giáo. Có thể nói, giá trị đánh cược này của Ngô lão gia tử tuyệt đối sẽ không kém cỏi hơn với linh vực Sơn Hà đồ của Doanh Thừa Phong. Trong lòng của Uông Kiệt nổ lớn một tiếng, gã do dự một chút, đột nhiên lắc đầu nói, Ngô lão gia tử, thật có lỗi, ta không thể đáp ứng. Ngô lão gia tử lạnh lùng cười, nói, ngươi tới khiêu chiến bổn tọa cho ngươi cơ hội, ngươi lại lùi bước không tiến. Hừ hừ, thật không biết ngươi như thế nào mà tiến giai lên vương cấp đó. Sắc mặt của Uông Kiệt lập tức đỏ bừng, nếu như là bản thân gã đánh cược, chẳng sợ tiền đặt cược này chính là mạng của gã, gã cũng không chút lựa chọn mà tiến lên. Nhưng tiền đặt cược lúc này lại chính là lãnh địa của Doanh đại sư. Việc này liên quan quá lớn, cho dù là gã sở đều không có biện pháp làm chủ. Đột nhiên, Doanh Thừa Phong cất tiếng cười to, nói, Ngô lão gia tử, ngài nhất định có thể thắng được Uông huynh sao? Ngô lão gia tử ngạo nghễ nói, thắng hay không thắng, vẫn là đánh rồi mới biết. Trong mắt của lão mang theo mấy phần cười nhạo, nói, chỉ sợ các ngươi không có đủ can đảm tham gia đánh cược. Doanh Thừa Phong hừ nhẹ một tiếng, nói, Ngô lão gia tử, đánh cược lần hơi có chút lớn, nói miệng không bằng chứng. Đôi mắt Ngô lão gia tử lập tức phát sang đừng lão trầm giọng nói, nếu như ngươi nguyên ý, bổn tọa theo ngươi đi yết kiến bệ hạ, hơn nữa ở trước mặt Quang Minh thần phát hạ lời thề. Đại sư, không thể. Khấu Minh ở sau lưng Doanh Thừa Phong thấp giọng nói, nếu là qua mấy năm sau, có thể đánh một trận, nhưng lúc này ngàn vạn lần không được. Thanh âm của gã cực thấp, ngoại trừ Doanh Thừa Phong, cũng không có người thứ hai có thể nghe được. Nhưng tất cả mọi người đều là hạng người nào, vừa thấy vẻ mặt của gã, lập tức đoán được gã đang khuyên can Doanh Thừa Phong. Uông Kiệt giữ im lặng, tuy rằng gã rất muốn buông tay cùng Ngô lão gia tử đánh một trận, nhưng cũng không dám mở miệng vượt quá giới hạn. Mà Ngô lão gia tử cũng là hận chết tên tiểu tử này, nếu Doanh Thừa Phong thật sự nghe lời khuyên, như vậy võ mồm mà lão dùng đều uổng phí. Hơn nữa, nếu là bỏ lỡ hôm nay, lão sợ ngày sau muốn tìm đến cơ hội này rất khó. Doanh Thừa Phong giơ tay, nhẹ nhàng vỗ trên người Khấu Minh vài cái, nói, ta biết. Hắn quay đầu, nhìn Ngô lão gia tử, trên mặt đột nhiên hiện ra nét cười, nói, nếu Ngô lão gia tử đã khẳng khái như vậy, Doanh mộ sao có thể không biết tốt mà cự tuyệt. Hắn dừng một chút, nói, lão gia tử, xin mời. Ngô lão gia tử ngẩn ra, chẳng biết tại sao, trong lòng của lão đột nhiên hiện ra một điểm không may. Chẳng qua, chỉ trong giây lát, lão liền đem ý nghĩ này dứt bỏ. Chính mình thăng tiến vương cấp đã được 100 năm rồi, mà Uông Kiệt thăng tiến nhiều nhất cũng chỉ mấy tháng. Nếu như mình tu luyện 100 năm còn không bằng kịp Uông Kiệt mà nói, vậy lão có thể tìm một khối đậu hũ đập chết chính mình. Cường nhân có thể thăng tiến vương cấp đều loại người đối với bản thân có tự tin rất lớn. Ngô lão gia tử quyết định, lập tức đem tất cả ý nghĩ tiêu cực trong đầu đều ném ra xa. Từ trên người của lão lại dâng lên một trận ý chí chiến đấu khổng lồ trước nay chưa từng có. Doanh Thừa Phong quay đầu, nói, chân nhân, ngươi dẫn cha mẹ ta đi vào trang viên nghỉ tạm, ta rất nhanh sẽ trở về. Linh Tháp chân nhân nhẹ nhàng gật đầu, đem đám người Doanh Lợi Hâm dẫn vào trang viên. Tuy nhiên, trong lòng lão và võ lão thì không yên được. Nếu Doanh đại sư thật sự đem thua một nửa linh vực, như vậy phải làm thế nào cho tốt đây? Mà đám người Doanh Thừa Phong và Ngô lão gia tử kết bạn đồng hành, chỉ qua một lúc, đã đi tới hành cung của giáo tông bệ hạ. Chuyện được phát miễn phí tại web

Gã bật cười nói, vâng. Chỉ chốc lát sau, bá vương sụ mặt, dưới sự giám sát của Kim Cương Vương, tủi thân đi vào bên trong tù giam bế quan tu luyện. Cứ như vậy 3 ngày trôi qua như giây lát, mọi người lại một lần nữa đi tới trong hành cung của giáo tông bệ hạ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 848, chứng kiến cùng là bên trong đại sảnh, cùng là những người đó. Doanh Thừa Phong và Uông Kiệt đứng sóng vai, cách bên bọn họ đứng không xa đó chính là vị Ngô lão gia tử đam mưu túc trí. Bên trong kỵ sĩ vương, Ngô lão gia tử tuyệt đối là một loại tồn tại khác biệt. Nếu không phải lấy thực lực mà nói, chỉ lấy riêng tuổi mà nói, lão ở trong phần đông trong kỵ sĩ vương trưởng quản hành cung xem như là số 1 số 2 rồi. Nhưng khi đã đến tuổi này mà còn chưa chạm đến cảnh giới cao, vậy chứng tỏ phát triển cho sau này cực kỳ có hạn. Có lẽ là vì như thế, cho nên lão mới đem con đường hy vọng cuối cùng nằm trên người Doanh Thừa Phong, vậy nên mới mang đến đủ phiền toái cho hắn. Lúc này, trong mắt Doanh Thừa Phong và Ngô lão gia tử đột nhiên lần lượt thay đổi, hai bên đều thấy trong mắt đối phương cất giấu sát khí. Đương nhiên, ở trước mặt giáo tông bệ hạ, không có bất cứ kẻ nào không dám kiêng nể đen loại ý niệm này trong đầu bộc lộ ra ngoài. Cho nên, sau khi ánh mắt bọn họ nhẹ nhàng chạm nhau cũng là không hẹn mà tách ra. Chân mày Uông Kiệt hơi nhăn, thầm nghĩ trong lòng, thật sự hổ thẹn cho Ngô lão gia tử là kỵ sĩ vương điện hạ, tâm nhãn cũng quá nhỏ đi. Ánh mắt giáo tông bệ hạ lạnh lùng đảo qua trên 3 người, thản nhiên nói, thời gian 3 ngày đã đến, trong các ngươi có ai cảm thấy hối hận hay không? Tuy rằng lão biết, những lời này hỏi cũng như không, nhưng ở thời khắc cuối cùng, vẫn là nên lặp lại một lần. Bởi vì, lúc này đây tiền đặt cược thật sự quá lớn. Trong ngàn vạn NAADMKOA thành giáo, loại cấp bậc tiền đặt cược này đã ít càng thêm ít. Trong những năm nhiệm kỳ của giáo tông bệ hạ, càng là lần đầu tiên gặp được. Ngô lão gia tử khom người thật sâu, nói, lão khủ không hối hận. Doanh Thừa Phong cũng khom người thi lễ, nói, tại hà không hối hận. Được rồi, các ngươi đã muốn quyết đấu, liền theo các ngươi vậy. Giáo tông bệ hạ hạ giọng nói, bổn tọa sẽ đưa các ngươi tiến vào quyết đấu tràng. Lão dừng một chút, nói, tuy nhiên trước đó, các người còn phải gặp vài người. 3 người đều là ngẩn ra, nghĩ không ý tứ những lời này của giáo tông bệ hạ. Tuy chỉ là âm thanh lờ mờ, gần như là tiếng bước chân nhỏ đến không thể nghe thấy vang lên. 3 người quay đầu nhìn lại, nét mặt không khỏi hơi đổi. Hóa ra tiến vào đây, không ngờ chính là 10 vị kỵ sĩ vương điện hạ. Ánh mắt Doanh Thừa Phong xoay chuyển, đã thấy bên trong có Ái Lệ Ti điện hạ và Lâm Vô Địch điện hạ. Tuy nhiên, 2 vị này ngày thường đều tự cho bản thân mình cao quý, thậm chí cại không để cao thủ kỵ sĩ vương điện hạ cùng giai ở trong mắt hiện giờ cũng chính là nhìn không trước mắt. Mà quanh bên bọn họ, 8 vị kỵ sĩ vương điện hạ khác cũng đông dạng khí chàng mạnh mẽ như vậy, cũng không kém hơn bọn họ chút nào. Trong lòng của hắn lập tức giật mình, những người này chính là những người nổi bật nhất trong lỵ sĩ vương của thánh giáo. Cũng chỉ có nhân vật như vậy mới có thể khiến Ái Lệ Ti điện hạ và Lâm Vô Địch điện hạ khiêm tốn như vậy. Quả nhiên, sau khi nhìn thấy bọn họ, sắc mặt Ngô lão gia tử lập tức thay đổi. Hắn tiến lên một bu đơ cờ đừng trầm giọng nói, bệ hạ, lão hủ thỉnh cầu chính là tư đấu. Giáo tông bệ hạ chậm rãi nói, bổn tòa biết, tuy nhiên, tiền đặt cược giữa các ngươi quá lớn, cho nên bổn tòa cũng tìm đến vài cái nhân chứng giảm đi võ mồm cho ngày sau. Sắc mặt Ngô lão gia tử lập tức nên cực kỳ khó coi, mà sắc mặt của Doanh Thừa Phong cũng không khá hơn chút nào. Nếu như tư đấu mà nói, có Hàn Băng trường kiếm hộ thể, Uông Kiệt chỉ cần lấy ra trường kiếm phóng xuất lĩnh vực, như vậy có thể chiến thắng tuyệt đối. Nhưng, điều kiện tiên quyết chính là không có người xem trận chiến. Nếu Hàn Băng lĩnh vực rời vào trong mắt người có tâm, nhất định sẽ mang đến phiền toái lớn cho hắn. Thấy được vẻ mặt của bọn họ, giáo tông bệ hạ nhẹ nhàng hừ một tiếng, nói, yên tâm, bọn họ chỉ dám hộ đến khi các ngươi tiến vào quyết đầu tràng, mà khi các ngươi quyết đấu chúng ta sẽ không dình. Lão bổ sung một câu, nói, nếu có một bên chủ động nhận thua, vậy thì hô to một tiếng, bổn tọa sẽ tự nhiên đem các ngươi thả ra. Trong lòng ba người Doanh Thừa Phong lúc này mới an tâm không ít. Đánh cược giữa kỵ sĩ vương không hiếm thấy, bất kể là tranh đấu giữa cường giả hay là so đấu kỵ sĩ cấp dưới, đều là việc thường trong thánh giáo. Nhưng ba người Doanh Thừa Phong đánh cược trận này quá lớn, giáo tông bệ hạ đương nhiên có thể làm chứng, nhưng sự ỉn kiên quan đến thay đổi chủ nhân ở thái ấp lĩnh vực và hành cung, lão nhất định phải là chiêu cao thiên hạ rồi. Cùng với lúc đó dùng võ mồm lý luận, thì đương nhiên phải kéo đến 10 kỵ sĩ vương hùng mạnh nhất đến chứng kiến. Đây cũng là điểm đã mưu túc trí của giáo tông bệ hạ. Sau trận chiến này, bất kể như thế nào, đều không có bất kỳ ai nghị luận lão bao che. Đương nhiên, lão thật sự là muốn phòng bị, cũng phải từ miệng những người trong thánh giáo, mà chân chính là từ lão Cường Ni và vị thần linh cao cao tại thượng kia. Giáo tông bệ hạ vung tay lên, khế ước bọn họ ký kết lập tức Su A Sen hiện ngữ không trung. Trang khế ước này mở ra trước mặt mọi người, phía trên lóe ra từng đợt hào quang màu vàng, đó chính là biểu hiện quang minh lực được ngưng tụ tới cực hạn. Đây là khế ước của bọn họ, các ngôi kiểm tra một chút đi. 10 vị kỵ sĩ vương điện hạ rốt cuộc ngẩng đầu, ánh mắt chuyển động trên khế ước. Ái Lệ Ti điện hạ sau khi nhìn xong khế ước, quay đầu liếc nhìn về phía Doanh Thừa Phong. Tuy rằng quan hệ của nàng và Doanh Thừa Phong không thể ê dê xô là tầm thường, nhưng dưới trường hợp như vậy, cũng không dám nói cái gì. Chỉ có điều, trong lòng của nàng có chút kinh ngạc. Doanh Đại Sư tại sao lại làm ra lựa chọn như vậy? Chẳng lẽ hắn thật sự nghĩ một tên vừa mới thăng tiến vương cấp có thể ở trước mặt Ngô lão gia tử một kỵ sĩ vương lâu đời có thể chiếm được chỗ tốt gì hay sao? Doanh Thừa Phong cảm ứng được ánh mắt của nàng, khẽ mỉm cười, gật đầu một cái. Trong lòng Ái Lệ Ti điện hạ thầm than một tiếng, chẳng qua cũng biết hắn tất có chiêu sau. Nhưng Ngô lão gia tử là một trong kỵ sĩ vương lớn tuổi nhất, lão tự nhiên cũng sẽ có một quân bài chưa lật. Hiện giờ muốn so một lần, xem quân bài chưa lật của phe nào mạnh hơn mà thôi. Su nửa ngày, mọi người thu hồi ánh mắt. Bệ hạ, khế ước đã ghi rất tỉ mỉ rõ ràng, nếu hai người bọn họ không có lời dị nghị nào, có thể tiến vào quyết đấu chẳng được rồi. Một vị kỵ sĩ vương trong đó tiến Lê Jin Mu Di tờ bước, gã cung kính nói. Doanh Thừa Phong kinh ngạc nhìn lại, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn tha y vị kỵ sĩ vương điện hạ này. Tuy nhiên, có thể ở trong này đại biểu cho tất cả kỵ sĩ vương nói chuyện, nhất định là một người hoàn toàn xứng đáng nhất trong mọi người. Tuy nói lúc Doanh Thừa Phong thăng tiến đại sư, đại đa số kỵ sĩ vương đều tiến đến chúc mừng. Nhưng nhóm kỵ sĩ vương cao tầng này chỉ phái kỵ sĩ dưới trướng đến thay mà thôi. Cho nên Doanh Thừa Phong chưa từng gặp qua vị này cũng là có nguyên nhân của nó. Giáo tông bệ hạ do tay một lần nữa, khế ước kia chậm rãi bay xuống trên tay lão. Sau đó, lão chậm chậm đứng lên, nói, các ngươi đi theo ta. Bang Đức không biết từ đâu xuất hiện, lão đoạt trước một bước, giơ tay đỡ lấy giáo tông bệ hạ đi về phía nội sảnh. Mặc dù hai vị lão nhân này nhìn qua run run rẩy rẩy đó, giống như có thể té ngã bất cứ lúc nào, nhưng tất cả mọi người ở đây đều biết hai vị này hùng mạnh đến mức nào và không thể trêu chọc được. Nếu đánh giá thực lực bọn họ qua bề ngoài, vậy thì kết cục sẽ là chết lúc nào mà không hay. 10 vị đứng đầu kỵ sĩ vương đi trước một bước, bọn họ theo sát phía sau giáo tông bệ hạ, mà ba người Doanh Thừa Phong là đương sự, nhưng vẫn phải ngoan ngoãn mà đi theo phía sau 10 vị kỵ sĩ vương. Đây chính là uy nghiêm cấp bậc trong thánh giáo, bất kể là ai cũng không thể phá hỏng. Nhìn hai vị giáo tông bệ hạ đi lại thong thả, nhưng chỉ cần nửa khắc đã đi tới quảng trường khổng lồ bên ngoài hành cung. Nhìn đến quảng trường này, đôi mắt của mọi người đều phát sáng lên. Uông Kiệt kích động, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười nói, đại sư, đây là đấu trường vương giả. Gã dừng một chút, lấy loại giọng điệu kính trọng và ngưỡng mộ nói, hễ là kỵ sĩ vương thanh danh vang dội, đều tại từng trên đấu trường này đánh bại qua vô số cường nhân cùng giai. Ha ha, không thể nghĩ được, cũng có ngày ta có được vinh hạnh đặt chân đứng ở đấu trường này. Doanh Thừa Phong quay sở dị nhìn gã một cái, đấu trường này nếu là đấu trường vương cấp, vậy đương nhiên là chỉ có cường nhân vương cấp mới có thể sử dụng. Nhưng, không ngờ Uông Kiệt lại biểu hiện cuồng như thế, không khỏi khiến cho Doanh Thừa Phong xúc động thật lâu. Hắn trước kia tại sao không nhìn ra người này là một kẻ chiến đấu cuồng chứ? Giáo Tông Bệ Hạ chậm rãi dừng bước, nói, các ngươi đi kiểm tra một chút, xem đấu trường này có thể sử dụng hay không. 10 tên kỵ sĩ vương kia đáp ứng, đồng thời đi vào đấu trường. Trên người của bọn họ phóng ra các hào quang đủ màu, bao quanh đầu trường dạo qua một vòng, sau khi trở lại đều cung kính bẩm báo, Bệ Hạ, bên trong đấu trường tất cả đều bình thường. Kỳ thật, lấy thân phận của giáo tông bệ hạ, trong trường hợp như thế này tuyệt đối sẽ không giở trò quỷ, nhưng sai khiến kỵ sĩ vương kiểm tra đó chính là lệ thường của nhiều thế hệ qua, cho nên mọi người đều không cảm thấy kỳ quái. Giáo tông bệ hạ chậm rãi ngẩng đầu lên, trong đôi mắt nhìn qua như vẩn đục kia hiện lên một tia sáng rực rỡ. Nơi đây đã chuẩn bị thỏa đáng, thời gian không còn nhiều lắm. Các ngươi không ai hối hận, vậy thì tiến vào thôi. Lão vẫn luôn nhắc đến hối hận, nguyên nhân đương nhiên là vì tiền đặt cược quá lớn. Cho dù là cả đời của giáo tông bệ hạ, cũng là lần đầu gặp được trận đánh cược như thế này. Uông Kiệt và Ngô lão gia tử đồng thời khom mình thi lễ. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt bình tĩnh mà lạnh lùng. Tuy rằng vì lần đầu tiên nhìn thấy đấu trường vương cấp nên Uông Kiệt có chút thất thố, nhưng khi chiến đấu chân chính bắt đầu, gã lại hoàn toàn bình tĩnh. Giáo tông bệ hạ phất phất tay, hai trận ánh sáng từ dưới chân bọn họ lập tức lóe sáng, bao lấy bọn họ bay vọt về phía trong tràng đấu. Một khắc khi hai người bọn họ chạm xuống đất, lập tức trên toàn bộ quảng trường xuất hiện hào quang vô tận. Ánh sáng chói mắt này, không kể là cường nhân vương cấp hay là Doanh Thừa Phong, đều không thể nhìn thấu vào bên kia bức màn ánh sáng. Hơn nữa, ngay khi bọn họ phóng ra ý thức thần niệm cũng bị bắn ngược trở về không chút lưu tình. Hai bàn tay Doanh Thừa Phong nắm chặt trong vô thức. Hắn biết rằng, trong tay Uông Kiệt có Hàn Băng Trường Kiếm, chỉ cần dựa vào lĩnh vực, trận chiến này không có khả năng thua được. Nhưng, trong một khắc màn hào quang dâng lên, trong lòng của hắn lại không kìm được có chút lo lắng. Ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của giáo tông bệ hạ, trong đầu của Doanh Thừa Phong đột nhiên toát lên một ý nghĩ, có lẽ cũng chỉ có đạt đến bán thần như bệ hạ mới có thể nhìn thấu được tình hình chiến đấu tỉ mỉ ở bên trong. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 849, trận đấu của vương giả ở trong vòng bảo hộ của ánh sáng trắng xóa. Ngô lão gia tử và Uông Kiệt đứng hai phía cơ sở biệt trong đấu trường. Bọn họ cũng không có dễ dàng ra tay, mà là đứng xa xa nhìn nhau. Tuy rằng bọn họ đối với bản thân đều tin tưởng hết mức, nhưng lúc đối mặt với cường nhân cùng giai, không có kẻ nào có khả năng đi khinh thường địch. Cho dù là Ngô lão gia tử thành danh nhiều năm cũng như thế. Mắt tấy màn hào quang khép lại, đem đấu trường bao phủ. Sau đó một loại tình huống cực kỳ quỷ dị xuất hiện trước mặt bọn họ. Diện tích đấu trường bọn đang đứng nhìn qua cũng không lớn, nhưng sau khi màn hào quang hoàn toàn khép lại, bằng tốc độ mắt thường có thể thấy đấu trường này bắt đầu khuếch tán mở rộng ra.